Phong lưu chân tiên, chương 21, dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Cùng Diệp Linh thẳng một đường ra cổng, Dương Thiên ngay lập tức bị hai người chặn lại, thật giống như đã đợi sẵn từ rất lâu. Dương Thiên, lãnh đạo bảo bọn ta chờ ngươi ở đây, ngươi đi ra liền theo bọn ta đến gặp hắn. Dương Thiên cũng không từ chối, hắn biết Diệp Phụ có chuyện muốn nói với hắn, từ thái độ khi nãy đã rất rõ ràng. Lái xe theo hai người bọn họ, Dương Thiên một đường đi đến khách sạn nơi đón Diệp Linh khi sáng. Bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất, Dương Thiên có chút bất ngờ. Tầng này chỉ có một phòng duy nhất, cực kỳ rộng lớn, bấm chuông cửa, đợi một lát Diệp Phụ liền xuất hiện. Dương Thiên, Tiểu Linh, mau vào đi, quay sang nhìn hai người kia. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn tất. Getso 9 có thể về báo cáo nhận điểm cống hiến. Hai người lập tức mừng rỡ cúi đầu chào một tiếng rồi đi thẳng. Dương Thiên theo Diệp Phụ bước vào phòng. Phải nói là một căn nhà mới đúng. Hoàn toàn đầy đủ các loại phòng hơn nữa vật liệu. Trang trí đều cực kỳ sang trọng. Diệp Phụ quay sang nhìn Diệp Linh. Tiểu Linh, ngươi trước vào bếp phụ giúp mẹ ngươi. Ta có chuyện cần nói với Dương Thiên. Diệp Linh có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn theo lời Diệp Phụ bước vào, Diệp Phụ bắt đầu nói, ta gọi là Diệp Vấn Thiên, ám tổ phân hội trưởng. Phân hội trưởng, Diệp Vấn Thiên ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Dương Thiên. Chấm, ngươi có lẽ đã biết ám tổ, ta trước đây đã từng gặp một lần, ta nghĩ ngươi có lẽ cũng biết việc này. Không sai, Hạo Nam đã nói với ta về ngươi, ta cũng đã điều tra qua. Không nghĩ đến ngươi che giấu còn rất sâu, chỉ có thể điều tra tư liệu trong vòng một năm trở lại đây. Dương Thiên cười thầm, hắn có thể điều tra ra chuyện trước đây mới là lạ. Ngươi xuống trung tâm địa cầu mà điều tra à, Dương Thiên trực tiếp bỏ qua. Nói, ngươi gọi ta đến đây chắc hẳn có việc quan trọng chứ. Không sai, cùng người thông minh nói chuyện đúng là bớt được phiền phức. Ta muốn mời ngươi gia nhập ám tổ, ngươi trước tiên nên giới thiệu cho ta một chút tình hình về ám tổ trước. Diệp Vấn Thiên cũng đoán trước được hắn sẽ hỏi vấn đề này. Không cần chuẩn bị nhiều liền lập tức nói. Ám tổ chính là tổ chức tập hợp toàn bộ tu chân giả trên thế giới. Thực lực có thể sánh ngang với tứ đại thế lực tại ẩn thế đại lục. Mỗi một quốc gia đều có một phân hội, ta chính là phân hội trưởng tại đây. Phía trên còn có hai vị phó hội trưởng, một vị hội trưởng, tu vị đều đạt đến kim đan hậu kỳ, vô cùng cường đại. Nói đến đây, Diệp Vấn Thiên dừng lại một chút, muốn nhìn xem sự kinh ngạc của Dương Thiên. Theo hắn điều tra, Dương Thiên một năm trước đến nhà Vương Lục là để học hỏi về văn hóa để hòa nhập với xã hội hiện đại. Hắn đoán Dương Thiên hẳn là theo sự phụ trong núi đi ra, chưa nhận biết nhiều về thế tục. Cho Dương Thiên cảm nhận được sự cường đại của ám tổ, hắn sẽ ngay lập tức gia nhập, không nghĩ đến Dương Thiên vẻ mặt đều không thay đổi. Bất đắc dĩ nói tiếp, bọn ta tuy là một tổ chức, thế nhưng ban đầu ý định thành lập là để đối kháng với tu chân giả đến từ ẩn thế đại lục. Ngăn không cho bọn hắn can thiệp quá sâu vào địa cầu sự tình. Ám tổ không có quá nhiều ràng buộc đối với thành viên. Ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đổi thành điểm cống hiến. Có thể dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện, công pháp, pháp thuật hoặc các loại vũ khí hiện đại như xe tăng, trực thăng thậm chí là cả một hòn đảo tư nhân. Hơn nữa ám tổ tại mỗi quốc gia quyền lực rất lớn. Ngươi mỗi hành động đều có thể đạt được ưu tiên cao nhất. Nói xong một hồi, Diệp Vấn Thiên dừng lại nhìn Dương Thiên. Hắn cũng không tin lợi ích lớn như vậy. Dương Thiên làm sao từ chối? Dương Thiên vẻ mặt suy nghĩ, ngẩng đầu lên hỏi, ta đoán ngươi đưa ra nhiều lợi ích như vậy. Thành viên bình thường hẳn là không có được. Ngươi đây là muốn ta làm cái gì? Diệp Vấn Thiên giật mình. Hắn không nghĩ đến Dương Thiên dĩ nhiên cẩn thận như vậy. Không sai, bình thường thành viên cũng không hoàn toàn tự do. Đều có quy định ước thúc. Có một số nhiệm vụ nguy hiểm vẫn bắt buộc phải tiếp nhận. Nhưng theo như Hạo Nam nói, tu vị của Dương Thiên rất có thể đã đạt đến giả đan. trước khi tranh đoạt chiến nếu thành công đạt đến kim đan kỳ. Như vậy bọn hắn mới đạt được thứ hạng không tệ, quyết định không giấu thêm nữa. Diệp Vấn Thiên nói, không sai, thành viên bình thường đúng là không có đãi ngộ như vậy. Ta là muốn người tham gia vào lần tranh đoạt chiến tiếp theo. Tranh đoạt chiến, Diệp Vấn Thiên bắt đầu giảng giải về tranh đoạt chiến. Đây kỳ thực là do các thế lực tu chân lập ra để phân phối tài nguyên. Thứ hạng thi đấu càng cao tài nguyên đạt được càng nhiều. Ám tổ tuy thực lực không yếu nhưng giới trẻ xác thực không được. Dù sao nồng độ linh khí tại ẩn thế đại lục cao hơn tại địa cầu nhiều. Công pháp cùng pháp thuật đều mạnh hơn nên mỗi lần ám tổ tham gia kết quả đều không tốt. Lần này cũng không ngoại lệ, nghe nói Thiên Sơn Thánh Nữ cùng Ma Môn Ma Nữ đều đã đạt kim đan kỳ. Nam Cung Thiên cũng đã đạt đến giả đan, Ẩn Long Đảo tuy kín tiếng nhưng chắc chắn không kém. Vốn không có hy vọng gì nhưng Dương Thiên đột nhiên xuất hiện. Nếu có hắn gia nhập thì thành tích chắc chắn sẽ được tăng cao. Hơn nữa thân là phân hội trưởng, người của hắn tiến cử đạt thành tích tốt, hắn cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Vì vậy, bằng bất cứ giá nào hắn cũng muốn Dương Thiên gia nhập. Dương Thiên suy nghĩ một lát, ta vốn không có hứng thú gia nhập ám tổ, có điều nhìn ở Diệp Linh phân lượng, ta có thể thay mặt các ngươi tham gia tranh đoạt chiến. Bất quá, ngươi vẫn nên làm cho ta một cái giấy chứng nhận thân phận. Tốt nhất là cao cấp một chút, có thể điều động một ít quân đội càng tốt, xem như là thù lao đi. Diệp Vấn Thiên vẻ mặt vui mừng, gia nhập trên danh nghĩa cũng tốt, chỉ cần hắn đại diện ám tổ tham dự là tốt rồi. Còn về chứng nhận thân phận Diệp Vấn Thiên đã sớm làm tốt. Một tấm thẻ đột nhiên từ không khí hiện ra, Dương Thiên giật mình, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có không gian giới chỉ. Diệp Vấn Thiên càng là ngạc nhiên, ngươi nhận biết không gian giới chỉ, xem ra sư phụ của ngươi thật không tầm thường. Không sai, đây là ta một lần lập được đại công nhận được. Nói đến đây, vẻ mặt Diệp Vấn Thiên hiện rõ vẻ đau khổ. Xem ra chuyện này cũng không đơn giản. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tấm thẻ cho Dương Thiên. Đây là thẻ xác nhận thân phận của ngươi. Chỉ cần chức vị cao một chút đều sẽ nhận biết. Dương Thiên cầm thẻ, xoay qua xoay lại quan sát. Phía trên có ảnh và tên của hắn cùng một vài thông tin cơ bản. Chức vị là thành viên trung tâm, vật này được làm bằng một loại chất liệu đặc biệt, Dương Thiên cảm thấy nó có thể chịu được lực rất lớn. Lửa đốt không cháy, không phải vật liệu thuộc tu chân giới mà là do khoa học kỹ thuật làm ra. Chức vụ này rất cao chứ? Diệp Vấn Thiên trợn mắt, người chức vụ đây là chỉ dưới ta, người bình thường phấn đấu mấy chục năm còn không đạt đến. Tương đương với thượng tướng. Có điều ta cũng nhắc nhở ngươi, không nên quá lạm dụng quyền lực, hắn cũng sợ Dương Thiên lợi dụng thân phận làm bậy, tuy qua điều tra cảm thấy Dương Thiên tính cách không tệ. Nhưng ai biết được hắn có hay không có ý đồ xấu. Phải biết, vừa gia nhập ám tổ chỉ là sơ cấp thành viên rồi mới đến trung cấp thành viên, thượng cấp thành viên, cao cấp thành viên rồi mới đến thành viên trung tâm, trên nữa thì chính là như Diệp Vấn Thiên. Trưởng lão kiêm phân hội trưởng, phải cống hiến rất nhiều mới lên đến được, Dương Thiên đáng lẽ không đạt được, có điều tu vị cùng tiềm lực của hắn hoàn toàn hợp cách. Dương Thiên cũng gật đầu, tốt, việc này ta biết, ta còn có một việc muốn ngươi giúp đỡ. Có việc gì, ta gần đây có nhiều việc bận, nhưng ta vẫn là một sinh viên, ngươi có thể giúp ta liên hệ với nhà trường để ta có thể tự do, hay không? Diệp Vấn Thiên mặt đen lại, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng cần hắn đi làm, phải biết địa vị của hắn sánh ngang với Tổng thống một nước. Bất quá hắn vẫn không từ chối, nhấc điện thoại lên nói vài câu, xong quay sang nhìn Dương Thiên, đã đến rồi ngươi cũng ở lại ăn cơm đi, thưởng thức một chút tài nấu nướng của Linh Nhi. Dương Thiên tất nhiên không từ chối, hắn vốn cầu còn không được, tất nhiên. Dù ngươi có đuổi ta vẫn sẽ mặt dày ở lại A Cách Trương.